Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 552, Moros quyết tâm. Phản hồi trang sách thương tâm, Moros ngồi ở trong gian phòng của mình. Hắn đang tải không ngừng khóc, bên cạnh đã bày đặt tiểu sơn đồng dạng trồng chất lên khăn tay. Tại hắn xung quanh vây quanh đỉnh đầu lục sắc ký hiệu các người chơi. Đang tải không ngừng an ủi hắn, người cũng đừng khóc, cũng chính là ly hôn mà thôi, trên đầu không có điểm lục, sinh hoạt gây khó dễ, một cái đầu đỉnh lục sắc ký tự giá thú nhân, an ủi Moros bộ dạng như vậy nói đến, dị địa luyến đúng là như vậy không đáng tin cậy sự tình. Tuy các người đã kết hôn rồi, thế nhưng không có hài tử a, tin tưởng ta. Sau khi kết hôn không có hài tử, liền cùng nói yêu thương không có khác nhau. Bây giờ tuổi trẻ, ly hôn liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Một cái khác đỉnh đầu lục sắc người chơi đối với Moros nói như vậy nói. Tuy các người chơi đối với Moros tao ngộ đều rất đồng tình, đồng thời nghĩ hết biện pháp tới dỗ dành hắn. Nhưng bọn họ thực sự không phải là thật sự đối với Moros tình huống cảm động lây. Chung quy bọn họ có trước kết hôn hoặc là có bạn gái mới có thể. Nhưng sự thật tình huống là phi thường tàn nhẫn. Mặc kệ như thế nào, cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng mà liều mạng. Mạnh an ủi Moros, không sai, tại một ít các người chơi xem ra. Moros thê tử đưa tới ly hôn hiệp nghị thư, đây quả thực là vì Moros lượng thân cơ may của định chế nhiệm vụ a. Về phần như thế nào gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ, đó chính là rất có chú ý sự tình. Không ít người chơi đều biểu thị lời thề son sát, mình nhất định có thể gây ra kỳ ngộ. Moros đương nhiên không biết những cái này các người chơi chân thật ý nghĩ. Hắn trả lại cảm giác vô cùng cảm động. Đối với những thứ này các người chơi tại loại này thời khắc lại vẫn tự an ủi mình chuyện này, Moros đối với cái này dạng giàu có đồng tình tâm người chơi thật giống như tại đuối nước thời điểm bắt lấy rơm dạ đồng dạng. Hắn vốn đã thống khổ cực độ, thời điểm này có thổ lộ hết cơ hội đương nhiên là liều mạng địa cùng các người chơi thổ lộ hết trong nội tâm buồn giàu. Thậm chí ngay cả đã từng qua lại yêu đương kinh lịch đều nói cho bọn họ. Không thể không nói các người chơi còn là một cái phi thường tốt lắng nghe người. Bọn họ không chỉ nghe còn nhớ sao chép, còn có thể ở trên diễn đàn tuyên bố tin tức có quan hệ với Moros yêu đương kinh lịch, cùng loại với như vậy tiêu đề ở trên diễn đàn rất được hoan nghênh. Nhưng bọn họ có thể làm cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Moros hôn nhân tình huống, bọn họ cho dù nghe được nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đi làm suất cải biến, chứ đừng nói chi là trợ giúp Moros vãn hồi hắn đã mất đi hôn nhân. Mà Moros tại một hồi thổ lộ hết về sau vô cùng rõ ràng điểm này. Hắn rất muốn vãn hồi hôn nhân của mình, thế nhưng lại không biết từ chỗ nào ra tay. Hắn chỉ có thể lại một lần nữa cầm lên kia một quyển ly hôn hiệp nghị thư. Thay vì nói là ly hôn hiệp nghị thư, cũng không bằng nói là một cái check cứ hắn ly hôn hiệp nghị thư. Thông chương nội dung cũng có về hắn như thế nào nhu nhược, vô năng, thê tử vô pháp dễ dàng tha thứ, quyết định cùng hắn ly hôn. Từ đầu đến cuối lại nhìn một lần, Moros xác nhận đây là thê tử bút ký, còn có văn đoạn cũng không cái gì cầu cứu dấu vết để lại. Về phần những các người chơi đó theo như lời nón xanh không nón xanh, Moros cảm giác mình cũng không phải là bởi vì quá lâu không có về nhà mà dẫn đến nón xanh. Nhất định là bởi vì tình yêu mất đi kích tình. Nếu như mình trả lại như lúc tuổi còn trẻ như vậy dũng cảm, có thể đi tham gia đủ loại mạo hiểm, tìm kiếm thần bí bảo tàng, đánh bại đáng sợ thần quan, cùng cự long mặt đối mặt. À, nếu như chỉ là tham gia mạo hiểm, tìm kiếm bảo tàng, đánh bại thần quan, cùng cự long mặt đối mặt, chúng ta hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi thực hiện cái lý tưởng này à. đứng ở Moros bên cạnh những lục sắc đó đỉnh đầu các người chơi vui vẻ nói đến. Đợi một chút, các ngươi nói là sự thật sao? Moros trong mắt hiện lên hy vọng hào quang. Trước mặt các người chơi nhao nhao thét lên. Đương nhiên là thật sự a. Chỉ cần cho ban thưởng. Ta cảm giác tuy vậy cũng không có gì dùng a. Nhiệm vụ này nhiều người như vậy đều muốn làm. Ban thưởng như thế nào toán a? Những các người chơi đó bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Mà Moros đã hiểu. Bọn họ bởi vì ban thưởng sự tình mà thảo luận. Moros tâm hung ác, đến giữa trong đem chính mình góp nhặt tiền lương đều đem ra. Chỉ cần các người có thể trợ giúp ta vãn hồi hôn nhân của ta. Những cái này mà thạch tất cả đều là các ngươi. Psylocke ngồi ở trước mặt của computer trước mặt mở ra diễn đàn trang web. Bị các người chơi hồi phục bố trí đỉnh chính là một cái trong đó cầu trợ thiếp mời. Phát bài viết người là Sư Hòa. Mà tiêu đề là, như thế nào trợ giúp Moros vãn hồi hôn nhân của hắn? Online sốt ruột, chờ cầu. Về phần nội dung, chính là như thế nào liệt kê mấy cái phương án. Trong đó tối có thể thực hiện chính là dựa theo Sử Hòa theo như lời. Để cho hắn có thể đi mạo hiểm, tìm kiếm bảo tàng, đánh bại thần quan cùng cự long mặt đối mặt. Chung quy đây là Moros chính mình chính miệng nói ra. Các người chơi nghe thật giống như kỳ ngộ nhiệm vụ chỉ đạo đồng dạng. Hồi phục các người chơi đồng dạng rất nhiều. Psylocke đem các người chơi hồi phục nhìn sau khi xong. Ôm cánh tay cau mày trầm tư. Moros lại gặp hôn nhân tình huống sao? Lập tức muốn open beta. Công nhân tâm tình không ổn định. Đây chính là rất khó xử lý đó a. Cửu cửu sáu cũng sẽ không dụng tâm a. Psylocke đại nhân. Psylocke mới vừa vặn nói xong, Bruce ngay tại Psylocke trong đầu nói đến, như vậy công nhân đã không có cái gì dùng, lập tức muốn open beta, Psylocke đại nhân cũng không thể ra cái gì sai lầm a. Chúng ta không bằng sẽ tìm một cái NPC qua a. Đúng rồi, có quan hệ với bồi thường sự tình, Psylocke đại nhân thỉnh không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm tốt nhất SA. Ta cam đoan có thể làm cho hắn chủ động từ trước. S.A. không sai chính là nhân sự ý tứ. Chuyên môn phụ trách người của công ty sự tình điều động cùng Human Resource Management. Mỗi người có quy mô. Địa hạ thành đều hẳn có một cái chuyên nghiệp S.A. Này có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Nhất là tại nhân viên lưu động thời điểm. Bruce còn đang giải thích. Psylocke đã nghe rõ Bruce ý tứ, nhưng hắn hiển nhiên cũng không tính dựa theo Bruce nói như vậy làm. Tuy phương pháp người nói cũng rất mê người, nhưng hiện tại tạm thời tìm đến NPC hoàn toàn vô pháp tín nhiệm. Hơn nữa nghiệp vụ cũng không thuần thục, cùng những các người chơi đó giữa cũng không có cái gì câu thông cùng giao lưu. Psylocke sau khi nói xong nhìn một chút diễn đàn bên trong hồi phục. Sau đó tiếp tục nói, cứ dựa theo chính bọn họ ý nghĩ à, không chuẩn thật có thể đủ trợ giúp cho Moros đâu này. Cho dù không giúp được Moros cũng không có cái gì tổn thất. Vốn chính là để cho Moros đương một cái chiêu bài tại đường đó mà thôi. Cũng không có tính toán thật sự để cho hắn đi làm việc. Đi dạy bảo người khác, chính như Psylocke nói như vậy. Đại bộ phận NPC cũng đã trừ đi chuyên môn công tác. Bởi vì những công việc cụ thể đó từ các người chơi để hoàn thành. NPC thời gian cũng vô cùng có hạn. Thay vì để cho bọn họ đem đại lượng thời gian hoa ở trên những công việc này. Không bằng để cho bọn họ chân chính như một cái NPC như vậy. Vì các người chơi cung cấp càng nhiều chỉ dẫn. Huống chi. Moros nhìn qua rất có quyết tâm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.